Tiên đạo bất chính, chương 33, đệ tử thứ 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này phiến rừng tu luyện có thiết lập thuật pháp đặc biệt có thể tự động cảm ứng đệ tử thành công dẫn khí nhập thể trong rừng, phát hiện có tân đệ tử đạt được đột phá quan khảo hạch thượng chân phái lập tức đuổi tới, lại nhìn từ bên trong trạng thái Lý Song Nhu hấp thu, ghi nhận nàng xác thật đã thành công, liền trạng thái cũng thập phần ổn định. Vì thế giám khảo đem Lý Song Nhu đưa tới đại đường tấn chức trong môn phái, mang Lý Song Nhu làm nghi thức tấn chức nho nhỏ, cũng tại thông hành lệnh bên hông nàng viết tên nàng lên. Nghi thức xong, nàng đã là đệ tử dự bị của thượng chân phái. Lý Song Nhu nắm trong tay tiểu mộc bài có khắc tên chính mình, hưng phấn vô cùng. Nàng mặc kệ Vân Thường Nhi vẽ phù cho nàng rốt cuộc có hiệu lực hay không, tóm lại đây là nàng lần đầu tiên không có đem sự tình phá hư tại bên trong thời hạn hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng dùng thời gian quá dài chút, nghi thức tấn chức vừa xong, nàng liền điên cuồng chạy xuống núi, tìm kiếm Vân Thường Nhi đang ở rừng tu luyện. Mà khi nàng thấy Vân Thường Nhi an an tĩnh tĩnh đà tọa ở trên ghế đá, kích động của nàng tức thì bị dập tắt. Nàng chính mình là tấn chức nhưng Vân Thường Nhi lại không có. Hiện giờ tính thêm nàng vừa tấn chức danh ngạch đệ tử dự bị bên trong tông môn, chỉ còn lại có một cái, Vân Thường Nhi rõ ràng là người đã sớm thành công dẫn khí nhập thể, lại chậm chạp không có tin tức tấn chức, cũng không biết quan khảo hạch đến tột cùng suy xét như thế nào. Lý Song Nhu nổi lên lo lắng, nhanh chóng đem tiểu mộc bài của chính mình giấu vào trong đai lưng, lúc này mới đi đến bên cạnh người Vân Thường Nhi. Vân Thường Nhi nghe thấy tiếng bước chân của nàng, mở to mắt quay đầu. Chúc mừng, Lý Song Nhu bước chân liền dừng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nghe được rõ ý tứ đối phương sau, nàng càng khổ sở, bĩu môi đi qua. Vân Thường tỷ tỷ, quan khảo hạch như thế nào còn không có tấn chức ngươi? Ngươi rõ ràng đã dẫn khí nhập thể, linh lực sói mòn cũng không phải là hoàn toàn sói mòn a, dựa vào cái gì không cho ngươi tấn chức? Vân Thường Nhi đối với chuyện này thập phần thản nhiên, tông môn đều có suy tính riêng của tông môn, Lý Song Nhu lại rất không phục. Suy tính cái gì, Vân Thường tỷ tỷ không chỉ có dẫn khí nhập thể còn có thể một đêm đột phá đến luyện khí nhị tầng đâu. Toàn bộ tông môn có tiểu đệ tử như vậy sao, có người lợi hại như vậy, bọn họ còn muốn suy tính. Vân Thường Nhi thấy nàng hôm nay phá lệ kích động không khỏi cười. Ý bảo nàng tìm địa phương ngồi, lại nói, mặc dù đột phá đến nhanh, lùi lại cũng nhanh, ở một nơi yêu cầu thực lực có thực lực đột phá, lại vô pháp duy trì, thì có tác dụng gì. Lý Song Nhu vẫn là nói. Kia mặc kệ, người có tiềm lực tốt như vậy, liền hẳn là nên được bồi dưỡng a, chưa từng thử liền đã buông tha, là quá không công bằng quá. Là hành vi quá ngu xuẩn, Vân Thường Nhi chưa từng dự đoán được nàng thế nhưng kích động như vậy, ở lúc nàng nói ra lời cuối cùng kia, nàng tưởng ngăn cản nàng, cũng đã không còn kịp rồi. Lý Song Nhu tiếng nói vừa dứt nơi xa truyền đến thanh âm vỗ cánh, đồng thời có tiếng người vang lên. Nga, đúng không, có người mắng bổn môn ngu xuẩn. Lý Song Nhu nghe được tiếng người nọ cổ chợt co rụt lại, dự cảm chẳng lành lan tràn khắp cơ thể. Quay đầu nhìn lại quả nhiên là Đàm Điểu trưởng lão tới, nó rơi xuống khoảng cách giữa hai người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lý Song Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cảm thấy thượng chân phái ta ngu xuẩn. Lý Song Nhu nội tâm rít gào, này khí vận căn bản không có biến hóa a, vẫn là như vậy xui xẻo. Nhập môn 3 tháng, lần đầu tiên đàm luận nói tông môn không đúng, liền bị trưởng lão tông môn bắt tại trận, lúc này nàng thật là tấn chức uổng phí. Liền xui xẻo phải về nhà rồi. Nàng đương nhiên không dám tiếp tục nói bậy trước mặt trưởng lão, thật sâu đem đầu cúi thấp, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Đàm Điểu trưởng lão nhìn nàng, như thế nào, thượng chân phái chúng ta cho phép tự do ngôn luận, ngươi bất luận có gì không vừa ý hoặc có lời oán hận, đều có thể nói thẳng, hà tất sợ hãi. Lý Song Nhu lại nghĩ, mới không phải tự do ngôn luận. Trước đó vài ngày Vân Thường tỷ tỷ nói lời đồn đãi không tốt về bốn danh môn, liền bị vị kia cái gì tức quân trưởng lão hung dữ mà chỉ trích xít sao, cái này mà gọi tự do ngôn luận cái gì. Này rõ ràng là lời nói lừa gạt, nhưng nàng rốt cuộc là không dám nói ra sự thật, bĩu môi, vùi đầu đến càng thấp. Vân Thường Nhi thấy một màn này, nhàn nhạt mở miệng hỏi Đàm Điểu. Trưởng lão tìm ta sao? Đàm Điểu trưởng lão quả nhiên bị rời đi lực chú ý, quay đầu xem nàng. Nga, ngươi lại biết ta tìm ngươi, kia xem ra không phải, Đàm Điểu, chấm, phải đi, thật đúng là tìm ngươi, ngươi gần nhất tu luyện đến như thế nào, Vân Thường Nhi nói, vẫn là như vậy, Đàm Điểu trưởng lão thấy linh lực trong cơ thể nàng, cơ hồ không có gì biến hóa, vẫn luôn không tiến triển nhiều, nhưng tại mỗi ngày tu luyện trụ cột xuống dưới, thật cũng không lùi lại bao nhiêu. Nó hỏi Vân Thường Nhi cảm giác thân thể gần nhất ra sao, lại hỏi ngày thường tu luyện nhưng có bất luận cái gì không khỏe. Được đến câu trả lời nước đôi cái nào cũng được của Vân Thường Nhi, nó lại hỏi. Người muốn lưu tại tông môn sao? Lời này vừa nói ra, người đầu tiên có phản ứng là tuổi nhỏ Lý Song Nhu. Muốn lưu, Vân Thường tỷ tỷ có thể lưu lại sao? Có thể tấn chức sao? Đàm điều trưởng lão thầm nghĩ lại không phải hỏi ngươi, bất đắc dĩ cười, không phản ứng lại nàng, tiếp tục chờ Vân Thường Nhi trả lời. Vân Thường Nhi thực trực tiếp hỏi, trưởng lão ý tứ là, đàm điều trưởng lão nói, chỉ tùy ý hỏi, Vân Thường Nhi cũng hiểu được, hắn là đang khảo nghiệm chính mình có mong muốn nhập môn mãnh liệt hay không, xem ra nàng lần này có thể tấn chức hay không, phụ thuộc vào câu trả lời này. Nhưng trên thực tế Vân Thường Nhi đối với việc gia nhập thượng chân phái cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng tại thời điểm trước khi công lực bản thân ổn định càng muốn là không gian hoàn toàn tự do, vì nàng có rất nhiều kế hoạch cần chuẩn bị. Nàng lúc trước nguyện ý đi theo trưởng lão tới tông môn, chỉ là đơn thuần muốn tìm một cơ hội, rời đi Vân gia thôn thôi. Hiện giờ mặc dù không vượt qua khảo hạch bị trục xuất hồi thôn, nàng cũng có rất nhiều biện pháp lừa dối ly khai dọc đường. Bất quá, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Song Nhu, nghĩ đến này tinh khí cùng với cổ đồng đỉnh mới cùng chính mình lập khế ước không lâu. Cổ đồng đỉnh thế gian ít có, huống chi lại là chỉ thoạt nhìn linh tính 10 phần, nàng có tâm đem nó bồi dưỡng lên, lấy làm sử dụng sau này. Như vậy nguồn năng lượng cung ứng cho cổ đồng đỉnh nhất định là cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với việc ngày sau phải tiêu phí tâm tư không ngừng tìm kiếm thử nghiệm, không bằng trước nhìn xem có khả năng hay không, đem vị cô nương này cùng cổ đồng đỉnh đạt thành hợp tác cùng có lợi lâu dài. Vân Thường Nhi sau khi suy nghĩ chu đáo, cuối cùng đáp. Muốn, đàm điều trưởng lão nghiêng nghiêng điều đầu. Thật không, nhưng sao ta ngươi giống như là không sao cả đâu. Vân Thường Nhi lập tức chớp mắt to, mặt đầy chân thành mà đáp lại lần nữa. Thật sự muốn nha, đàm điều trưởng lão, chấm, này tiểu hoa nhi cảm giác có hai gương mặt, bất quá nó không có tiếp tục rối rắm việc này, nghe vậy liền nói. Kỳ thật mới vừa rồi đệ tử dự bị thứ 50 của bổn môn đã xuất hiện, theo nguyên tắc mà nói ngươi đã mất đi tư cách nhập môn. Nhưng ngươi nếu đã dẫn khí nhập thể, hơn nữa từng một đêm đột phá luyện khí nhị tầng, chứng minh tư chất của ngươi xác thật có chỗ hơn người. Hiện giờ tuy rằng tồn tại thiếu sót nhưng theo như lời nói của vị tiểu cô nương kia trước không thử trợ giúp ngươi một phen, liền đem người từ chối khỏi tông môn, thật sự là hành động ngu xuẩn. Như vậy bổn môn liền lại cho ngươi một cơ hội, làm cho ngươi lần này trở thành đệ tử dự bị thứ 51, lưu tại bổn môn. Cách chương.